Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126: Độc kế. Nghe nói như thế, Tạ Vô Phong đám người sững sờ. Bọn họ chỉ có điều tới trễ mấy phút, thống lĩnh sẽ chết. Lẽ nào thống lĩnh rất yếu, không đỡ nổi một đòn, cho nên mới nhanh như vậy chết? Nghĩ tới đây, bọn họ theo bản năng mà nhìn về phía Đoạn Lăng. Ở nhìn thấy Đoạn Lăng cái kia dáng vẻ chật vật sau, tất cả đều trầm mặc lại. Không phải thống lĩnh quá yếu, mà là Lâm Diệu quá mạnh mẽ, hoặc là bọn họ vốn là không nên cùng xếp vào thiên bảng, nên đơn độc liệt một thần bảng, nhường Lâm Diệu một người đợi mới tốt hơn. Đại gia chăm sóc một chút người bị thương, quân đội phi cơ chuyển vận nên rất nhanh sẽ có thể chạy tới. Lâm Diệu an ủi một đám bị thương dị năng giả, đồng thời tổ chức hoàn hảo không chút tổn hại dị năng giả đem chết trận đồng bạn thi thể thu lại. Đoạn Lăng hoãn một lúc, bay đến bên trong góc một đám phóng viên trước mặt. Sau đó đừng tiếp tục kiếm cho ta cái gì đánh giết bảng. Có nghe không? Nghe được, cũng sẽ không bao giờ. Còn có lần chiến đấu này video toàn bộ tiêu hủy, đừng cho ta thả ra ngoài. Mặt khác chúng ta tổn thất tốt nhất nhiều báo hai lần. Như vậy mới đánh bại thấp bọn họ lòng cảnh giác. Biết biết, chấm ngoặc kép. Ngày thứ hai, hỏa tinh quân tình nguyện trả giá to lớn đánh đổi đánh giết một tên thống lĩnh, hai tên chiến tướng. Tin tức liền truyền khắp toàn bộ địa cầu, chỉ là không ai nhắc lên cụ thể quá trình chiến đấu. Mặc dù như thế, vẫn là đề cao thật lớn toàn nhân loại tinh thần, dù sao vậy cũng là thống lĩnh cấp một hắc tích nhân. Xâm lấn địa cầu tới nay, không biết tàn sát bao nhiêu nhân loại, bây giờ vừa chết, vô số người địa cầu bắt đầu ở đáy lòng yên lặng cảm ơn hỏa tinh quân tình nguyện. Chỉ có một chỗ người ngoại trừ, trong núi thảm Chu Gia Trang trong vườn, Chu Huyền nhìn trước mặt một tấm bên trong chiến báo, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Thân là trước đây nghị viên, hắn xúc tu rất rộng, cho nên muốn cho tới phần này chân thực chiến báo cũng không khó. Mà cái kia chiến báo trên chỉ viết một câu nói: Đoạn Lăng tao ngộ hắc tích nhân phục kích, Lâm Diệu độc thân trợ giúp, đánh giết thống lĩnh một tên, chiến tướng hai tên, hắc tích chiến binh hơn trăm. Ngăn ngắn một câu nói nhìn ra nội tâm hắn thật lạnh thật lạnh. Nếu như người địa cầu thật có thể đánh đuổi hoặc là tiêu diệt hắc tích nhân, đến thời điểm Lâm Diệu danh vọng tất nhiên đạt đến một mức độ không còn gì hơn. Mà bọn họ trốn ở trong núi sâu cũng chỉ là nhất thời kế sách. Các loại tất cả mọi người dành ra tay, muốn đem bọn họ tìm ra cũng không khó. Đến khi đó, Lâm Diệu nếu như lại nghĩ tìm bọn họ Chu gia tính sổ, vậy căn bản dễ như ăn bánh. Thậm chí nói không chắc, chỉ cần thả ra ngoài nói, người địa cầu một người một ngụm nước bọt liền có thể đem Chu gia cho ngập. Vừa nghĩ tới kết quả như thế này, hắn liền không nhịn được dùng mình. Không được, Lâm Diệu nhất định phải chết. Lâm Diệu bất tử, chúng ta Chu gia đem dùng không bình yên. Chu Huyền một bên nhắc tới một bên đem cái kia phần chiến báo vào thành giấy đoàn. Nhưng mặc cho là hắn nghĩ tới tóc đều gãy đứt đoạn mất mấy cây, cũng không nghĩ ra biện pháp gì có thể giết chết Lâm Diệu. Quá khó giải, ám sát hạ độc phương thức này không cần phải nói. Căn bản giết không chết Lâm Diệu, chính diện tìm người giết. Chuyện này quả là ở si người nằm mơ. Làm sao bây giờ? Lẽ nào trời muốn tiêu diệt ta Chu gia sao? Nghĩ những này, Chu Huyền ánh mắt càng tuyệt vọng. Đang lúc này, môn đột nhiên bị mở ra, đi vào một nam một nữ. Nhìn thấy nam tử kia, Chu Huyền liền không nhịn được tức giận trong lòng, tại chỗ rít gào lên: Lâm Khiếu, đều là ngươi sinh hảo nhi tử, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta Chu gia xong, tất cả đều là bởi vì ngươi. Nam tử kia nghe vậy nột nột không nói. Chu gia quyền thế rất lớn, hắn có thể một đường bò lên trên địa vị cao, toàn bằng Chu gia chống đỡ. Vì lẽ đó đừng nói Chu Huyền mắng hắn vài câu, coi như là đánh hắn mấy lần, hắn cũng sẽ không hé răng. Tuy rằng không hé răng, nhưng lúc này ánh mắt của hắn nhưng cực kỳ phức tạp. Hắn căn bản là không có cách tin tưởng cái kia nổi tiếng toàn nhân loại hỏa tinh mạnh nhất gì. Năng giả Lâm Diệu dĩ nhiên là con trai của hắn. Cho tới nay, hắn cho mình định vị đều là kiêu hùng. Ở trong mắt hắn, Chu gia cũng có điều là trợ hắn đi tới quyền lực đỉnh cao đá đạp chân mà thôi. Có thể làm sao tưởng tượng nổi tạo hóa trêu người. Lúc trước vì quyền lợi từ bỏ vợ con, bây giờ dĩ nhiên tới mức độ này. Điều này làm cho hắn cảm thấy quả thực là trời cao đang trêu cợt hắn. Trong đó Tư Vị liền giống với hắn táng ra bại sản bán phòng được 100 vạn đi gây dựng sự nghiệp. 10 năm sau khi công thành danh toại kiếm được 3 triệu. Nhưng quay đầu nhìn lại, nhưng phát hiện mình lúc trước bán phòng dĩ nhiên cao lên tới 1 ước. Cỏ a, tuần này nhà xem như là xong. Ta đến mau mau cùng bọn họ rũ sạch quan hệ mới được. Còn Chu Diễm cái kia xú bà nương những năm này ra tay, ta cũng đến giả vờ không biết, có liên hệ máu mủ ở. Đến thời điểm nói vài câu không phải bất đắc dĩ, lại khóc giống một hồi, nói không chắc có thể được tha thứ. Đến thời điểm lại chậm rãi chữa trị quan hệ, hay là còn có thể một bước lên trời cũng nói không chừng đây. Chu Diễm không biết bên cạnh một mặt nhu nhược trượng phu trong lòng đem bàn tính đánh cho bùm bùm. Vang, thấy cha đẻ còn ở nơi đó mắng, mau mau che ở Lâm Khiếu trước người. Cha, nếu như trên thế giới này còn có người có thể giết Lâm Diệu, vậy cũng chỉ có Hắc Tích tộc cái kia lãnh tụ A Tô. Nghe nói như thế, Chu Huyền sững sờ, trong mắt lóe ra một đạo nguy hiểm ánh sáng. Có ý gì? Ngươi muốn để ta làm tên gian trá? Ha ha, người nào gian không tên gian trá? Ngài không phải vẫn nói người thắng vương hầu bại người khấu sao? Nếu như Lâm Diệu sống sót, chúng ta Chu gia sớm muộn xong đời. Đến thời điểm nhân loại như thế nào vẫn cùng chúng ta có quan hệ gì? Chu Diễm cười lạnh một tiếng nói, nàng cái này cha dối trá nàng vẫn là biết đến, nếu như có biện pháp, đã sớm đi làm tên gian trá, bây giờ nhưng còn càng muốn trang làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Điều này làm cho trong lòng nàng cũng không nhịn được đều muốn phi trên một cái. Làm thế nào? Chu Huyền cúi đầu, trầm giọng nói, đem phần này chiến báo giao cho Hắc Tích tộc, nhường bọn họ biết Lâm Diệu lợi hại, lại sau đó nhường bọn họ cùng chúng ta hợp tác. Hợp tác như thế nào? Gần nhất ta nghiên cứu qua Lâm Diệu làm người, hắn công sự cùng việc tư phân rất rõ ràng, hơn nữa đối với thực lực bản thân cực kỳ tự tin. Nếu như hắn muốn tìm chúng ta báo thù riêng, tuyệt đối sẽ không mang rất nhiều người lại đây. Mà chúng ta nếu như cùng Hắc Tích tộc hợp tác, ở trong sơn trang mai phục, vậy khẳng định có hy vọng giữ hắn lại. Nghe nói như thế, Chu Huyền ánh mắt lóe lên đến, trầm mặc hồi lâu mới nói, ý của ngươi là chủ động bại lộ sơn trang vị trí, dẫn hắn lại đây, sau đó nhường Hắc Tích tộc tụ tập một đám cao thủ. Không sai. Chu Diễm trong mắt lóe ra một tia thâm độc tâm ý. Gật gật đầu, nàng tự nhiên biết đây là tranh ăn với hổ. Nhưng chuyện đến nước này, nàng đã không có lựa chọn khác. Huống chi, Hắc Tích tộc coi như chinh phục địa cầu nhân loại, cũng cần người địa cầu quản lý chứ. Liền ngay cả cái kia nuôi nhốt khu không đều có đầu mục sao? Hắc Tích tộc dựa vào cái gì lẫn nhau tin chúng ta? Bọn họ sẽ sợ tụ tập cao thủ sau bị vũ khí nguyên tử tận diệt. Chu Huyền suy nghĩ một chút lắc lắc đầu, cảm thấy có chút không thích hợp. Ha ha, cha, ngài là nghị viên, biết đến đồ vật sợ là không ít chứ. Chẳng lẽ còn không bỏ ra nổi ít đồ làm đầu danh trạng đạt được Hắc Tích tộc tín nhiệm? Nghe này, Chu Huyền rơi vào trầm tư. Qua hồi lâu hắn bá địa một hồi đột nhiên đứng lên rời khỏi phòng. Đồng thời mang đi tấm kia nhiều nếp nhăn chiến báo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.